Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1033, Adam. Xin lỗi, cái này muốn tổng hợp cân nhắc. Y học trung tâm, như ngươi thấy, ngươi chỗ này cùng nơi này ruột đều có chút chướng khí. Nói rõ bên trong có đồ vật ngăn chặn. Tên nhỏ con vì Harper. Avery biểu thị bụng của hắn CT kiểm tra. Ngươi cần phẫu thuật. Adam cười nói. Melendez, đi an bài phòng mổ. Vâng, tên nhỏ con gật đầu mà đi. Rất tốt, Harper. Avery gật đầu. Thế nhưng ta có một cái yêu cầu. Ta muốn toàn bộ hành trình quan sát. Cái gì? Tôn tử của hắn Jackson. Avery trực tiếp kêu thành tiếng. Ta muốn tại phẫu thuật lúc bảo trì não thanh tỉnh. Vậy liền có thể quan sát. Harper. Avery đương nhiên nói. Đây là một cái cơ hội rất tốt. Không phải sao? Một lần nữa làm một lần học sinh. Theo hoàn toàn mới thị giác đi quan sát. Đây chính là chúng ta lần đầu tiến vào y học giới làm. Những cái kia khiêu chiến cùng sợ hãi thời khắc khích lệ chúng ta. Để chúng ta dùng sức tất cả vốn liếng. Hiện tại, để chúng ta tiến vào phòng mổ. Cho những cái kia các tiểu thí hài bên trên một bài giảng. Cũng là cho chúng ta chính mình bên trên một bài giảng. Cái này ý nghĩa sâu xa. Nói tới chỗ này, hắn nhìn thoáng qua tôn tử. Còn có, ta hy vọng ngươi cũng vào phòng mổ. Rất tuyệt, rất có kích tình diễn thuyết. Adam hiếu kỳ nói. Avery bác sĩ, ngươi chắc chắn đã nói rất nhiều lần rồi à. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ bác sĩ tập sự Jackson. Avery, nhịn không được nhổ nước bọt nói. Từ nhỏ đến lớn tại bữa tối trước bàn. Ta nghe vô số lần. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Adam gật đầu. Quả nhiên là há mồm liền ra a. Avery bác sĩ, mặc dù ngươi nói rất hay. Adam cười nói. Ta tin tưởng ngươi đã trải qua tổng hợp suy tính toàn bộ hành trình thanh tỉnh ưu khuyết điểm. Để Jackson, Avery bác sĩ tham dự, cũng coi như có thể lý giải. Nhưng ta toàn bộ cự tuyệt. Xin lỗi. Đây là ta tổng hợp suy tính. Hy vọng ngươi cũng có thể lý giải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Harper, Avery sắc mặt tối sầm. Người tuổi trẻ bây giờ đến cùng đều là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là tôn tử của hắn Jackson. Không để ý hắn tỉ mỉ trải tốt hoa tươi con đường. Chạy đến chưa quen cuộc sống nơi đây New York y học trung tâm. Làm một cái không có tiếng tăm gì nhỏ bác sĩ tập sự. Sau đó hiện tại Adam căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài. Không cho hắn cái này tay cầm trọng lượng cấp y học giải thưởng. Nhân mạch thâm bất khả chắc truyền kỳ tiền bối mặt mũi. Chân trước hắn mới vừa vì Adam tổng hợp khảo lượng một cái. Chân sau Adam liền trực tiếp ở trước mặt tổng hợp suy tính oán giận trở về. Cái này, cũng quá không nói võ đức. Người xác định, đang cần bác sĩ. Harper. Avery mặt lạnh lấy, ta đương nhiên xác định. Adam gật đầu, dựa theo quy định, bác sĩ không thể tham dự thân thuộc phẫu thuật, để tránh tạo thành ngộ phán, quấy nhiễu phẫu thuật tiến hành. Chớ nói chi là bệnh nhân không hoàn toàn gây mê, muốn dùng thân thể của mình cho người khác cũng cho chính mình lên một bài giảng. Một khi gặp phải ngoài ý muốn, bệnh nhân căn bản là không có cách khống chế phản ứng của mình. Vậy sẽ cho phẫu thuật mang đến không cách nào dự đoán kết quả. Ta biết rõ Avery bác sĩ là truyền kỳ tiền bối. Cho vô số bác sĩ trải qua đặc sắc lâm sàng chương trình học. Nhưng chính ngươi làm qua bệnh nhân sao? Từng có thanh tỉnh nằm tại trên bàn phẫu thuật. Nhìn xem người khác cho ngươi mở đao làm phẫu thuật trải qua sao? Vẫn như cũ mượn dùng Avery bác sĩ ngươi lời nói. Ngươi xác định sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Harper, Avery tức giận cười, đăng cần bác sĩ rất thích trích dẫn ta lời nói a, bởi vì kinh điển, sở dĩ trích dẫn, Adam cười nói, cái này không phải liền là các ngươi những này truyền kỳ tiền bối dùng các ngươi thông minh tài, trí vất vả sáng tạo những cái kia kinh điển thuật thức nguyên nhân sao? Để chúng ta những này hậu bối có khả năng đi theo các ngươi dấu chân, trích dẫn các ngươi thiên tài kết quả, trị bệnh cứu người sao? cái này có cái gì không đúng sao? Thấy Harper, Avery tức giận nói không ra lời. Adam nhìn hướng bác sĩ tập sự Jackson. Avery, người bồi tiếp ra ra ngươi trò chuyện. Đợi đến Melendez bác sĩ tới. Sẽ mang theo ra ra ngươi làm trước phẫu thuật kiểm tra. Nếu như không có ý kiến. Đến lúc đó phòng mổ thấy. Nếu như muốn tìm cái khác bác sĩ. Vậy liền đi tìm chủ nhiệm. Hắn sẽ an bài. Nói xong. Đối với Harper. Avery gật đầu cười. Quay người ra phòng bệnh. Động tĩnh của nơi này rất nhanh liền kinh động đến khoa ngoại chủ nhiệm. Thoáng một hiểu, khoa ngoại chủ nhiệm liền cười khổ không thôi. Avery bác sĩ, còn mời lý giải, đang cần bác sĩ như thế tuổi trẻ, liền lấy được như vậy không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Năm nay Harper, Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Các ngươi tổng hợp khảo lượng có chênh lệch chút ít kém. Chấm ngoặc kép, nếu như là ngươi. Ngươi sẽ như thế nào? Harper, Avery ngắt lời nói. Cái gì? Khoa ngoại chủ nhiệm sững sờ. Ngươi lại sinh y học nghiên cứu. Những năm này vẫn luôn tại ta giải thưởng người ứng cử danh sách bên trong. Harper, Avery nhìn xem khoa ngoại chủ nhiệm. Nếu như năm nay trao giải. Có ngươi, còn có hắn. Ngươi cảm thấy cái này giải thưởng nên như thế nào tổng hợp suy tính? Trực tiếp cấp cho quang mang vạn trượng hắn. Còn là cấp cho ngày qua ngày. Năm qua năm cuối cùng có thành tựu ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khoa ngoại chủ nhiệm lập tức trầm mặc. Hắn hiểu đối phương ý tứ. Thấy được chưa? Harper, Avery cười lạnh nói. Hiện tại ngươi còn cảm thấy giải thưởng tổng hợp suy tính có vấn đề sao? Chúng ta thật tổng hợp khảo lượng sai lầm sao? Ngoặc kép, ta nghĩ vẫn có chút. Khoa ngoại chủ nhiệm trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, tối thiểu nhất các ngươi không có cân nhắc đến đăng cần bác sĩ đến cùng có nhiều tuổi trẻ, lại đến cùng có nhiều trẻ tuổi nóng tính, mà còn năm nay Harper, Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng đoạt giải, cũng không có bất luận cái gì có khả năng cùng đăng cần bác sĩ tới gần thực lực cùng thành tựu. Cái này tổng hợp suy tính thật khảo lượng quá mức, liền cơ bản nhất nguyên tắc. Thực lực trí thượng, đều cho tổng hợp mất. Dạng này làm sao có thể để đăng cần bác sĩ tán đồng. Hắn cũng lấy được người ứng cử đề danh. Chấm ngoặc kép, Harper, Avery ngẩn ngơ, rất muốn phản bác, cuối cùng cũng chỉ là im lặng. Hắn hiện tại đã biết rõ, không phải bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi đều tán thành sự cân bằng này. Sau đó ngồi nhìn thành tựu của mình bị tổng hợp suy tính. Có thể trực tiếp một lần hành động cầm thưởng. Ai nguyện ý chỉ cầm cái an ủi tính người ứng cử đề danh. Chỉ là minh bạch, nhưng để hắn tiếp thu. Xin lỗi, hắn muốn tổng hợp suy tính hắn mặt mũi. Webber, ngươi có thời gian làm đài này phẫu thuật à? Harper, Avery đột nhiên nói. Avery bác sĩ, đừng xúc động, khoa ngoại chủ nhiệm liền vội vàng khuyên nhủ. Đăng cần bác sĩ y thuật đã sớm siêu việt ta. Từ hắn tới làm đài này phẫu thuật, là đối ngươi lớn nhất phụ trách. Mà còn hắn nói yêu cầu hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chấm ngoặc kép, đừng nói nhiều như vậy. Ta hiện tại cũng không quan tâm cái gì đăng cần bác sĩ không đăng cần bác sĩ. Harper, Avery ngắt lời nói. Ta liền hỏi cái này đài phẫu thuật, ngươi có thể hay không làm? Còn là nói ngươi làm đại chủ nhiệm làm quen thuộc. Đã không biết nên làm thế nào phẫu thuật. Ngoặc kép, ta có thể làm. Lời nói đều nói đến mức này. Khoa ngoại chủ nhiệm còn có thể nói thế nào? Chỉ có đáp ứng. Adam, ngươi bị Harper, Avery đá rơi xuống. Christina nhận được tin tức. Ngay lập tức bù lại. Lại một lần nữa. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Adam cười nói. Mọi người luôn là nghiêm tại chờ người. Rộng dùng kiềm chế bản thân. Ai cũng có thể nghĩa chính ngôn từ tổng hợp suy tính người khác. Người nào cũng đều không nguyện ý để người khác tổng hợp suy tính chính mình. Già lừng danh tiêu chuẩn kép. Ngươi không lo lắng. Christina nhắc nhở. Ngươi làm thành như vậy. Sang năm Harper, Avery thưởng đoán chừng liền đề danh đều không cầm được. Không quan trọng. Adam nhún vai. Ý vị thâm trường cười nói, sang năm Harper,